Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 356. Sinh tử mỏng 1/3. Đầu trâu mặt ngựa. Phổ độ từ hàng một bên ngự sử thiền trưởng biến thành ngàn chân con rết ngăn cản đầu trâu cự nhân. Một bên kinh ngạc nói: Thế mà có thể khống chế đầu trâu mặt ngựa? Hắc Sơn lão quỷ thật chẳng lẽ trưởng phong đô quyền hành đầu trâu mặt ngựa, không giống với phổ thông phong đô quỷ tốt, chính là tên ghi phong đô quan sách đăng binh thậm chí chiến tướng, phụ trách duy trì phong đô trị an, bắt trói ngưng lại dương thế cô hồn dã quỷ, cùng với trấn áp hung hồn lệ quỷ. Dùng thông tục một chút tới nói, đầu trâu mặt ngựa liền là có chính thức biên chế bên trong thể chế chấp pháp nhân viên. Mặc dù bọn hắn bản chất cũng là âm hồn, lại tu luyện thế nào cũng cuối cùng khó nhập thánh, thành là chân chính thần ma. Nhưng tên ghi phong đô về sau, bọn hắn đã có thể tính cấp thấp nhất âm thần. Tại U Minh địa phủ lúc, có thể chiếm được U Minh lực lượng gia trì, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Trên gác chuông cao lớn thân ảnh khàn giọng cười nhẹ. Đầu trâu mặt ngựa đây tính toán là cái gì? Phổ độ từ hàng, ngươi nhìn nhìn lại, này lại là cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn tay trái chải phẳng. Trên bàn tay, hiện ra một bản nửa hư nửa thật da đen sách lớn. Tay phải một nắm. Trong lòng bàn tay không căn cứ thêm ra một cây đồng dạng hư thực nửa nọ nửa kia to như vậy bút lông. Phổ độ từ hàng trong lúc cấp bách dương mắt thoáng nhìn. Quá sợ hãi, sinh tử bộ, phán quan bút, không hổ là dương thế đệ nhất đại yêu. Quả nhiên hảo nhãn lực, cao lớn thân ảnh khàn giọng cười nói. Bèn đem trên tay sinh tử bộ, phán quan bút. Tuy chỉ là đại vương ban thưởng chí bảo hình chiếu, nhưng đối phó các ngươi đã đủ rồi. Phổ độ từ hàng, ngươi như đàng hoàng ở tại dương thế, nhà của ta đại vương cũng lười để ý đến ngươi. Ai ngờ ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết, liên tục xông vào U Minh. Cái này kêu là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đang khi nói chuyện, hắn tay trái ném đi, đem ra đen sách lớn ném đến giữa không trung. Sách lớn lơ lửng giữa không trung, bắn ra một đạn u ám hào quang, đi đầu bao lại phổ độ từ hàng. Sau đó trang sách trào ào lật ra, đảo mắt liền theo khí tức khóa chặt, tìm được phổ độ từ hàng tải tại sinh tử bộ bên trong tên thật. Chỉ cần chưa thành thần ma, tính danh liền thủy chung tải tại sinh tử mỏng bên trên. Chỉ có tu thành thần ma, tính danh mới có thể theo sinh tử bộ bên trên tự động biến mất. Phổ độ từ hàng, tử kỳ của ngươi đến. Cao lớn thân ảnh khàn giọng cười lớn, tay phải ném đi, phán quan bút bay lên, liền muốn hướng phổ độ từ hàng tên thật câu dẫn. Phổ độ từ hàng kêu to, thân hình bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn 10 trượng kim Phật. Kim Phật bàn tay xòe ra, 5 ngón tay dang rộng ra, tia chớp cầm lấy sinh tử bộ, phán quan bút, làm phổ độ từ hàng cùng cái kia trên gác chuông cao lớn thân ảnh lúc nói chuyện. Boss đội đám người đang cùng con ngựa kia mà tâm thần kịch đấu. Mã diện âm thần thân thể cao lớn hơi lộ ra vụng về, nhưng thân bên trên cái kia nhìn như không đáng chú ý màu đen giáp lưới, lại là một bộ lực phòng ngự siêu cường bảo giáp. Đinh giải hỗn độn song nhận, Irelia chuyển thế chi nhận, chạm tại hắn giáp bên trên, chỉ có thể chém ra một đám tia lửa chói mắt. Âu Dương Tịnh ngũ hành lôi pháp cũng oanh không phá mã diện âm thần tỏa giáp, mà Gandalf vội vàng thi triển pháp thuật cũng không phá được hắn phòng. Mong muốn thi triển đại uy lực pháp thuật, nhưng lại cần ngâm sướng chú ngữ. Có thể mã diện âm thần thế công quá nhanh, quá mạnh. Gandalf căn bản không có chỉ chú cơ hội, rơi vào đường cùng. Gandalf cũng chỉ có thể một tay cầm kiếm, một tay cầm trượng, cùng mã diện âm thần đánh cận chiến. Bình tĩnh mà xem xét, Gandalf, Đinh Giải, Irelia, Âu Dương Tĩnh bốn người, vô luận thân pháp vẫn là chiến kỹ, đều so mã diện âm thần tinh xảo rất nhiều. Có thể mã diện âm thần lực lớn vô cùng, lại thân mang không thể phá vỡ bảo giáp, chỉ công không tuân thủ, chiêu chiêu vong mạng. Dài bốn trượng cửa ải lớn đao phạm vi công kích lại quá rộng lớn, khiến cho Âu Dương Tĩnh bốn người đánh cho bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời, lại chỉ cùng hắn chiến cái lực lượng ngang nhau, tiểu long nữ cũng không ra tay. Nàng hai mắt trợn lên, nhìn chăm chú mã diện âm thần, trong hai con ngươi lập lòe đạm kim quang mang, lại mang theo mơ hồ tìm ý. Nàng thần nhãn sau khi thức tỉnh, đủ loại đồng thuật năng lực hòa hợp một lò, nhất định phải mở ra thần chi nhãn mới có thể toàn diện phát động hết thảy đồng thuật uy lực. Nhưng phổ thông trạng thái dưới, nàng cặp mắt của mình cũng có thể phát động uy năng suy yếu bản chỉ một đồng thuật. Giờ này khắc này, nàng liền là tại dùng uy năng suy yếu không ít thẳng chết ma nhãn tìm kiếm mã diện âm thần sơ hở. Nhưng xem xét phía dưới, trên mặt nàng liền trồi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Này mã diện là cái không có linh trí tử vật, cho dù phổ thông âm hồn quỷ vật có hay không linh trí, cũng là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng, thậm chí là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Huống chi mã diện này loại tên ghi phong đô âm thần, không có linh trí âm thần, căn bản là chỉ là một bộ chuyển động thi thể, một bộ khác loại cương thi mà thôi. Đến bây giờ còn không có thi triển qua pháp thuật thần thông. Chẳng lẽ này mã diện âm thần cương thi, ngoại trừ một thân liền Cam lão sư cùng Đinh Giải đều chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững man lực bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông. Lúc nghĩ ngợi, tiểu long nữ trong mắt ánh sáng tím lóe lên, đã bắt được mã diện âm thần một chút kẽ hở, lập tức không chút do dự nhún người nhảy lên. Thân như thiên ngoại phi tiên, kiếm như phích lịch điện quang, một kiếm nhanh đâm mã diện âm thần dưới nách. Mã diện âm thần đang nâng đao bổ xuống, ngắn ngủi bộc lộ ra hai nách, mà đối mặt tiểu long nữ này kinh hồng nhanh như tia chớp một kiếm. Không biết nó là bởi vì không có linh trí, không biết được trốn tránh, mà là cầm chính mình thân mang bảo giáp, không sợ công kích, tóm lại nó đúng là không tránh không né, không khai không khung, mặc cho tiểu long nữ một kiếm đâm trúng nó dưới nách. Phốc, hàn quang lóe lên, mã diện âm thần dưới xương sườn áo giáp như gỗ mục bị lợi kiếm xuyên thủng, kiếm khí nghiêng vọt lên, đưa nó nguyên cả cánh tay, sóng vai chém xuống. Tiểu long nữ phổ thông trạng thái dưới thẳng chết ma nhãn, uy lực tuy có chỗ suy yếu, nhưng chỉ cần cái kia bảo giáp không phải chân chính thần khí, một khi bị nàng bắt được chết đường, cũng có thể nhất kích xuyên thủng. Mã diện một tay bị tiểu long nữ chém xuống, bổ xuống quen đao liền nghiêng về một bên, trước người không môn mở rộng. Gandalf tiến tới một bước, giơ cao pháp trượng, hướng mã diện đầu gối hung hăng một đâm mani. Trong tiếng nổ, mã diện trên gối hộ giáp dù chưa vỡ tan, nhưng to lớn lực chấn động cũng chấn động đến nó đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được một chân quỳ xuống. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh thả người vọt lên, tay phải giơ cao, năm ngón tay dang rộng ra, hướng mã diện đỉnh đầu một trường phủ xuống. Trưởng rơi thời điểm, lôi âm nổ vang, Mậu Thổ thần lôi như Thái Sơn áp đỉnh, theo hắn trưởng thế hung hăng bổ vào ngựa trên đầu, mã diện to lớn đầu ngựa liền tầng tầng hướng bữa tiếp theo. Phần cổ phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng xương nứt, lúc này tiểu long nữ lại cuốn đến mã diện sau lưng. Thả người nhảy vọt đến mã diện trên bờ vai, hai chân phân lập hắn cái cổ cam tả hữu, tướng tài bảo kiếm hướng hắn cứng cáp trên cổ đan sen một kéo. Răng rắc, giòn vang âm thanh bên trong, mã diện lớn đầu to, tận gốc đoạn rơi, ầm ầm rơi xuống đất, hắn thân thể cao lớn, cũng lung lay hai cái, đẩy núi vàng. Đảo Ngọc Chủ ngã nhào xuống đất, ngay tại Boss đội đám người hợp lại chém giết mã diện âm thần lúc. Thân hóa kim Phật phổ độ từ hàng, cái kia to lớn rực rỡ kim Phật trưởng, cũng bắt được sinh tử mỏng, phán quan bút bên trên. Nhưng hắn một trưởng này, đúng là bắt hụt, cái kia nửa hư nửa thật sinh tử mỏng, phán quan bút, lại giống như ảo ảnh. Bị hắn Phật trưởng xuyên qua, căn bản chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Một trưởng bắt không, kim Phật trên mặt, liền toát ra một vệt kinh ngạc. Mà lúc này, phán quan bút đã bay tới sinh tử mỏng trước. Ngòi bút hướng phổ độ từ hàng tên thật bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ngoắc ra một cái, hắn tên thật về sau. Cái kia tiêu chí lấy hắn thọ nguyên một hàng con số. Thoáng chốc về không, hết chương.